Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Lê Bắc Niệm, người tốt dạng, không biết lái xe bao lâu. Bỗng nhiên khẽ vấp. Lê Bắc Niệm khuỷu tay trượt đi. Phút chốc ngã chổng vó. Lê Bắc Niệm nằm mộng. Trong mộng, nàng toàn thân phát sốt. Nóng chết người. Nàng bị người hạ dược. Tại vốn nên có Mục Đông Lâm có mặt trên yến hội. Chỉ là, nàng đến rồi, hắn lại không có ở đây. Đông Lâm, cứu ta. Nàng mờ mịt đi ở trên đường. Chung quanh một vùng tăm tối. Lảo đảo hồi lâu, bỗng nhiên có một chiếc xe đứng tại trước mặt nàng. Đi xuống hai cái tam đại nam thô nam nhân. Thiếu phu nhân, đại thiếu để cho ta xin ngài trở về. Lê Bắc Niệm không nghi ngờ gì. Giây lát liền đi theo đám bọn hắn lên xe. Lên xe liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa, là bị đau nhức tỉnh. Có nam nhân ở trên người nàng. Không chút kiêng kỵ cởi lửa. Thật thấp thở dốc, nặng nề mà tàn phá bừa bãi. Dị dạng cảm giác xa lạ cảm giác. Để cho nàng nhịn đau không được ngâm lên tiếng. Đau, Lê Bắc Niệm mê mê mang mang vùng vẫy một hồi. Nhưng rất nhanh liền bị nam nhân hung hăng áp chế. Mất đi tất cả sức phản kháng độ. Trên người người bá đạo đến không cách nào nói. Cái kia từng đợt cảm giác xa lạ cảm giác. Lê Bắc Niệm chính là có ngốc. Đều biết hiện tại nam nhân này tại đối với mình làm cái gì. Đông Lâm, nhưng mà, hô lên hai chữ này. Nam nhân rõ ràng cứng đờ. Không biết là mừng hay giận mà cười một tiếng. Theo sau chính là tối mịt như là dã thú gầm nhẹ. Lê Bắc Niệm, người tốt lắm, chợt, chính là càng điên cuồng lên yêu cầu. Không biết lái xe bao lâu, bỗng nhiên khẽ vấp. Lê Bắc Niệm khuỷu tay trượt đi, phút chốc ngã chổng vó. Lê Bắc Niệm thân thể bỗng nhiên huyền không, hung hăng một trồng, cả quả tim đều bị căng thẳng lên đồng dạng. Bỗng nhiên một cái giật mình, giây lát, một đầu hữu lực cánh tay, trực tiếp đưa nàng cho vớt lên. Thân thể bị vịn thẳng lên. Lê Bắc Niệm thân thể quán tính tới gần. Khí tức quen thuộc chui vào chóp mũi. Mát lạnh sạch sẽ. Lê Bắc Niệm có chút chưa tỉnh hồn. Bên mặt nhìn sang. Chỉ có thể nhìn thấy bả vai hắn. Rất rộng. Cánh tay đưa nàng vịn. Cường tráng hữu lực. Nhìn chằm chằm trên bả vai hắn màu xám đậm quần áo. Lê Bắc Niệm trong lúc nhất thời có chút sợ sệt. Bách Nguyên lui về phía sau liếc nhìn. Trên mặt hàm chứa mấy phần danh mãnh cười. Lê Bắc Niệm ngắm đến. Mới bỗng nhiên phản ứng. Một lần đứng dậy đem hắn đẩy ra. Mục Tây Thần sắc mặt chấn định. Thân thể vào chỗ. Chậm rãi nói. Đường không bằng. Như thế ngủ rất nguy hiểm. Lê Bắc Niệm nuốt nước miếng một cái. Rất nhanh vào chỗ. Buông lỏng một hơi. Uống nước a. Một cái đặc công đưa qua ba bình nước. Bách Nguyên cho bọn hắn đều phân một bình. Lê Bắc Niệm cũng không khách khí. Mở ra cái nắp đến lộc cộc liền rót hơn phân nửa. Tựa lưng vào ghế ngồi. Trọng trọng nhắm mắt. Ngực vẫn là thùng thùng trực nhảy. Người sẽ không phải thật sự cho rằng. Đêm hôm đó người là Đông Lâm ca a. Mục Tây Thần nếu như hắn biết rõ người lưu lại hắn huyết mạch. Hắn sẽ không cao lắm hứng thú. Lâm Khả Nhu thanh âm ôn nhu. Trong đầu ung dung quanh quần. Lê Bắc Niệm, người tốt lắm. Cái kia tiếng nói phảng phất còn tại bên tai bồi hồi. Không biết có phải hay không tác dụng tâm lý. Tại thời khắc này, nàng vậy mà cảm thấy cùng Mục Tây Thần thanh âm. Như ra phẩy một cái. Nâng trán trọng trọng thở dài một tiếng. Lê Bắc Niệm bực bội đem bình nước một lần nhét vào trên ghế ngồi. Bách Nguyên cảm thấy không thích hợp. Nhỏ giọng hỏi Mục Tây Thần. Làm sao rồi? Mục Tây Thần trầm mặc mím môi. Nhìn xem Lê Bắc Niệm, không biết vừa mới có phải là ảo giác hay không. Hắn phảng phất, nghe thấy được nàng đang kêu Mục Đông Lâm danh tự. Trông thấy nàng bộ dáng này. Không hiểu, Mục Tây Thần nguyên bản coi như không tệ tâm tình. Một lần rớt xuống đáy cốc, cầu phiếu đề cử, lạp lạp lạp tương đương giới thiệu chuyện mới. http